Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 283, trừng phạt của cậu chủ 5. Khóc chuyện audio.com, Phương Lê mất hồn cúp máy, Sở Tiêu lịch sự mở cửa xe, mời cô lên xe, mợ chủ Lam, mời, mắt thấy Phương Lê sợ tới mức cả người phát run, sắc mặt trắng bệch không chút máu, Sở Tiêu rất kiên nhẫn, rất tốt bụng giải thích cho cô yên tâm, cậu chủ nói. Chúng tôi cũng không phải xã hội đen, sẽ không động tay động chân. Chúng tôi là người có văn hóa, cô cứ việc đi theo chúng tôi là được. Sở Tiêu cảm thấy cậu chủ nói rất đúng, ít nhất đối với anh ta là rất đúng. Bởi vì Sở Tiêu cũng không thích động tay động chân, anh ta thích động đao động thương. Về phần Minh Dạ lại càng không thích, cậu chủ là người có thân phận, làm sao có thể tùy tiện ra tay. Đương nhiên những việc nặng nhọc ấy đều giao cho người phía dưới làm. Mà giờ phút này, cậu chủ Minh đang bình yên ngồi trên sofa, thích ý bưng rượu nhỏ uống, hé mắt nhìn điện thoại nhấp nháy, chào phúng cười, không động đậy, giống như không nghe thấy, tiếp tục uống một ngụm rượu trị giá mấy ngàn tệ, giờ đây chỉ muốn làm khó Lam Tu, kéo anh ta càng lâu càng tốt, anh ta càng hoảng loạn, không bình tĩnh. Sau đó, phần thắng của anh sẽ càng lớn. Vừa mới nhấn nghe máy, liền nghe thấy tiếng gào thét của Lam Tu. Minh Dạ, cậu đưa Tiểu Lê đi đâu rồi? Giọng nói Lam Tu lớn đến chói tai. Thế nhưng Minh Dạ sớm đoán được, cho nên đặt di động cách lỗ tai một khoảng xa. Đợi đến lúc Lam Tu giống xong, anh mới chậm gì gì đem điện thoại đến bên tai. Lam Tu, tôi nói rồi, đó là cơ hội cuối cùng. Tôi cũng cho cậu lựa chọn, hôm nay tất cả đều là cái giá cậu phải trả. Minh Dạ cho Lam Tu cơ hội đến sáng hôm sau, anh có thể chịu được việc nhà họ Lam không ngừng khiêu khích nhà họ Minh. Nhưng không thể chịu được khi Lan San bị tổn thương. Lam Tu sợ run, một câu cũng không nói nên lời. Đúng vậy, Minh Dạ đã sớm cảnh cáo anh ta, nhưng anh ta tự cho mình là đúng, không nghe lời cảnh cáo ấy. Chỉ là, Minh Dạ, mặc kệ Tiểu Lê làm chuyện gì, tôi sẽ tự mình phụ trách. Minh Dạ cười lạnh, giọng nói cũng trở nên hung ác. Hừ, cậu vậy mà vẫn chưa biết chuyện tốt cô vợ thân ái mình đã làm sao? Tiểu Lê đã làm gì? Minh Dạ nói, khiến Lam Tu vô cùng sợ hãi. Anh ta bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay tâm trạng Phương Lê luôn không yên. Cách chương.